Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, tiến vào đế cung, không thành công, liền thành nhân, đây là thẳng tiến không lùi, đập nồi dìm thuyền khí thế, thời khắc này Hạ Nhan Phi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoặc là xông đi vào, hoặc là chết ở chỗ này, không tốt. Bạch Thanh Dương mắt lộ ra hoảng sợ. Nhưng đã tới không kịp ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Hạ Nhan Phi nguyên thần hóa thành một đạo trường hồng, không chút do dự vọt tới. Hả, sau một khắc, Bạch Thanh Dương trong mắt hoảng sợ, bị một cỗ cuồng hỉ thay vào đó, làm hắn không có nghĩ tới là, Hạ Nhan Phi nguyên thần không có bị bắn ngược về đến, mà là biến mất tại môn hộ bên trong, tại loại này vô cùng kiên định tín niệm phía dưới. Hạ Nhan Phi ý chí chi lực tại thời khắc cuối cùng thế mà có thể đột phá. Đạt đến môn hộ tiêu chuẩn. Nhan Phi thành công, Bạch Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ có ngầm thời điểm, mới có thể gọi Hạ Nhan Phi bản danh. Lúc khác thì là bệ hạ tương xứng. Dưới mắt nhìn thấy Hạ Nhan Phi thành công. Hắn từ đáy lòng vì Hạ Nhan Phi cảm thấy mừng rỡ. Thanh Khâu Tiên Tổ, nếu như ngươi có thể nhìn thấy liền tốt. Chúng ta Bạch Hồ tộc có người kế tục. Bạch Thanh Dương trong mắt rơi xuống nhiệt lệ. Thần tướng Bạch Thanh Khâu, đã từng dẫn đầu Bạch Hồ nhất tộc đi hướng huy hoàng. Hắn tin tưởng bây giờ tại Hạ Nhan Phi dẫn đầu hạ. Bạch Hồ nhất tộc sẽ tái hiện đã từng vinh quang, trừ Bất Tử Thiên Vương, Chiến Vương cùng Hạ Nhan Phi bên ngoài, còn có cái khác một chút ý chí kiên định hạng người tiến vào đế cung. Dù sao đại thiên thế giới rộng lớn vô ngần, thêm nữa từng cái tiểu thế giới, chắc chắn sẽ có một chút tàng long ngọa hổ hạng người. Mỗi một cái tiến vào đế cung người, xuất hiện địa phương cũng đều không giống. Vào đế cung, đều có cơ duyên, đế cung tương đương mênh mông. Ninh Giang tiến vào nơi đây về sau, xuất hiện địa phương là một mảnh trống trải viện lạc bên trong không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng là nơi này trang trí, lại là vô cùng cổ lão. Đây cũng không phải là mấy chục vạn năm, mà là có thể tới từ trăm vạn năm trước, thậm chí càng thêm lâu dài. Phải nhanh một chút tìm tới vạn yêu xào chìa khóa, nếu không dần dần, sẽ bị vây ở chỗ này. Đế cung mỗi lần mở ra thời gian, chỉ có một tháng, trong một tháng không rời đi, sẽ bị một mực lưu ở nơi đây. Phong thần tháp chấn động. Ninh Giang ba cái nguyên thần từ bên trong đi ra, hắn tu luyện yên thần quyết, có được ba cái nguyên thần, đây là hắn một cái bí mật, cho dù là vương mập mạp cũng không biết, muốn tìm vạn yêu xào chìa khóa, ba cái nguyên thần ngược lại là một cái ưu thế, đi, ba cái nguyên thần chia ra ba đường, riêng phần mình dọc theo một cái phương hướng mà đi, Ninh Giang chủ nguyên thần, thì là khống chế lấy phong thần tháp. Hướng đông mà đi, một đường đi về phía đông, hắn tại một mảnh hồ nước bên cạnh ngừng lại, mảnh này hồ nước tràn ngập ba động khủng bố, có đế uy phun trào không thôi, một môn đế thuật. Ninh Giang khẽ nói, đây không phải một mảnh hồ, mà là một môn đế thuật lưu ở nơi đây, tạo thành cái này một mảnh hồ, đại đế một giọt máu, đều có thể hóa thành giang hà hải dương, chớ nói chi là đế thuật. Tựa như Chí Tôn Học Viện Ngũ Chỉ Sơn, chính là đế thuật biến thành, đế thuật chi lực, đủ để cải thiên hoán địa, hóa vô hình vì hữu hình, đổi thành những người khác, đi vào mảnh này bên hồ, tất nhiên như nhặt được chí bảo, nhưng là Ninh Giang cũng không thèm để ý, đế thuật mặc dù chân quý, nhưng không phải hắn mục tiêu của chuyến này, lấy tầm mắt của hắn, trừ phi là thiên mệnh bí thuật. Mới có thể để hắn có chút hứng thú, rời đi mảnh này hồ về sau, Ninh Giang xuyên qua một chỗ cánh cửa hình vòm, đi vào một chỗ viện lạc, ở bên ngoài nhìn thời điểm, rõ ràng chỉ là cái nhà nho nhỏ, thế nhưng là vừa tiến vào bên trong, mới phát hiện viện này rơi bên trong, thế mà đều tự thành không gian, viện lạc bên trong, cất giấu một mảnh to lớn động thiên, tại cái này động thiên bên trong, kiếm khí quét ngang. Kiếm đãng cửu thiên, hơi chút tới gần, Ninh Giang nguyên thần đều giống như muốn vỡ vụn, nơi đây lại là một môn đế thuật, mà lại là một vị kiếm đế lưu lại đế thuật, nếu như là kiếm tu lại tới đây, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nơi này kiếm thuật. Nhưng Ninh Giang tự sáng tạo vô thủy kiếm đạo, hắn cần phải đi ra con đường của mình, coi như lĩnh hội nơi này kiếm thuật, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Huống hồ hắn cũng không có thời gian này. Ninh Giang từ cái nhà này đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn đến một chỗ trước đại điện, đẩy ra cửa đại điện, chỉ thấy trong đại điện, lại là một chỗ to lớn động thiên. Cái này động thiên, chính là biển lửa ngập trời. Kinh khủng hỏa diễm đủ để thiêu chết chuẩn đế. Không hề nghi ngờ, nơi này cũng là một môn đế thuật. Sau đó, Ninh Giang cơ hồ mỗi đi một chỗ, đều có đế thuật tồn tại. Ngắn ngủi một canh giờ, Ninh Giang liền gặp mấy cửa đế thuật, trừ đế thuật bên ngoài, càng có một ít pháp bảo cường đại. Mặc dù không có đế binh, nhưng kém cỏi nhất cũng là thiên tôn chi khí. Chuẩn đế chi khí cũng gặp không ít. Những vũ khí này, Ninh Giang không có đi cầm, mỗi một kiện binh khí, đều bố trí khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể thu được những bảo vật này. Những người khác có lẽ sẽ quan tâm, nhưng Ninh Giang lại chỗ nào để ý, không biết truyền thuyết có phải là thật hay không. Đế cung có tứ tông đại thiên chí bảo hết thảy có 12 kiện. Theo thứ tự là tứ cực bát hoang, trong đó tứ cực chí bảo quan hệ đến thượng thương chi ấn. Lần trước Ninh Giang tại cấm thổ độ kiếp thời điểm, liền xuất hiện tứ cực chí bảo. Cuối cùng tứ cực chí bảo hợp lại làm một, càng là hóa thành thượng thương chi ấn. Mà bát hoang chí bảo, thì quan hệ đến thông thiên ngọc trụ, thượng thương chi ấn, một ấn nhất định đỉnh thiên địa càn khôn, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo. Cho dù là vô địch đại đế, đều sẽ bị thượng thương chi ấn trấn áp. Truyền thuyết đây là thiên đạo pháp bảo, không thuộc về nhân gian. Thông thiên ngọc trụ, nghe nói đã từng là chống lên cửu thiên pháp bảo, chính là cửu thiên chi sống lưng. Bây giờ thời đại này, biết cửu thiên truyền thuyết người đã không nhiều. Cửu thiên thập địa vì thập đại không thể tưởng tượng nổi chi địa. Cửu thiên vì trí cao vô thượng chi địa. Tứ cực chí bảo, một chuông một kính, một đỉnh một tháp. Trong đó đại thiên kính truyền ngôn tại vĩnh hằng quốc độ trong tay. Năm đó Diệp Trầm Ngư trong tay có một khối hạo thiên kính. Hạo thiên kính chính là phòng chế đại thiên kính mà thành. Mà hạo thiên kính đến từ tạo hóa học viện. Tạo hóa học viện sáng lập người, cùng vĩnh hằng quốc độ có quan hệ. Rất hiển nhiên, cái kia sáng lập người, hơn phân nửa thấy tận mắt đại thiên kính. Nếu không không có khả năng làm ra hạo thiên kính. Về phần còn lại Đông Hoàng Trung, Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Đỉnh, trong đó Đông Hoàng Trung, bị Thanh Thiên Đại Đế đoạt được, mà Huyền Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Đỉnh, hư hư thực thực ngay tại đế cung bên trong. Trừ cái này hai kiện tứ cực chí bảo bên ngoài, đế cung còn có hai kiện bát hoang chí bảo, truyền ngôn chính là cái này bốn kiện đại thiên chí bảo. Đỉnh trụ đế cung Đông Nam Tây Bắc, làm cho đế cung không gì phá nổi. Ngay cả đại đế cũng không thể xâm nhập, con đường sau đó, ngược lại là có chút khó đi theo Ninh Giang xâm nhập đế cung chỗ sâu. Đường càng ngày càng khó đi, vì tiện một cái đình viện, đều có đế thuật tồn tại, đế thuật chi uy trấn áp quét ngang. Hắn muốn qua, cũng không phải là chuyện dễ, ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể đi đường khác lách qua, nhưng về sau, vô luận đi bên kia, đều có đế thuật tồn tại. Hắn rõ ràng, kế tiếp còn nghĩ xâm nhập, không có khả năng lại dùng đường vòng biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá đế thuật. PS, canh thứ tư, bổ ngày hôm qua, hết chương.